núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 481, tốt, ta sẽ làm quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, mà hạt châu kia cũng thu nhỏ 1/3. Vị cường giả thần hồn kia, thần sắc lộ ra vẻ xót của. Quá trình tinh lọc tiêu hao quá nhiều, chịu không được mấy lần. Phải tìm ra phương pháp tinh lọc hiệu quả hơn mới được. Thần hồn nâng đoàn năng lượng huyết sắc lên, bắt đầu nhét vào thần hồn. Canh chừng ta kỹ một chút, nên ra tay kịp thời. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Sắc mặt mấy người còn lại đều ngưng trọng. Có thể luyện hóa thân thể huyết sát tộc hay không? Khôi phục lại nhục thân đã mất, đều nằm trong lần thử nghiệm này. Theo năng lượng huyết sắc đưa vào thần hồn, từng sợi huyết nhục nhỏ li ti bắt đầu nổi bên trong thần hồn. Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Biện pháp này có thể thực hiện. Chưa vui mừng được bao lâu, thần hồn vừa khôi phục không đến 1/10 cơ thể, đột nhiên hét thảm. Không đúng, nó sẽ ăn mòn thần hồn. Thần hồn chi hỏa thiêu đốt, muốn đốt cháy đoàn năng lượng huyết sắc kia. Nhưng mà, thần hồn chi hỏa vẫn không thể nào đốt cháy được. Ngược lại, còn có dấu hiệu suy yếu. Những người còn lại vừa thấy không đúng, đều lần lượt ra tay. Kết quả đều không thể lấy đoàn năng lượng huyết sắc kia ra. Mắt thấy thần hồn càng ngày càng suy yếu, bị ăn mòn mỗi lúc một nhiều. Chỉ có thể quyết đoán cắt đứt phần thần hồn bị huyết nhục bám vào. Nếu như vậy, thần hồn vị cường giả kia sẽ gặp phải trọng thương. Phần thần hồn bị huyết nhục bám vào không ngừng phát ra tiếng xì xèo, bị ăn mòn sạch sẽ, còn bốc lên từng đoạn khói trắng. Cuối cùng, một phần thần hồn kia biến mất triệt để. Sau khi năng lượng huyết sắc ăn mòn thần hồn, liền hóa thành một đoàn khí đỏ như máu rồi tiêu tán. Một đám cường giả nhân tộc đều trầm mặc. Nếu không thể luyện hóa thân thể huyết sát tộc để khôi phục nhục thân, cũng có nghĩa là bọn hắn chỉ có thể tồn tại dưới trạng thái thần hồn kéo dài hơi tàn, không biết được bao lâu thần hồn sẽ tiêu tán. Đã thử đoạt xá huyết sát tộc không thể được, thần hồn sẽ bị trực tiếp đồng hóa, hủy diệt triệt để. Bọn hắn đều có dự cảm tương lai bản thân cực kỳ bi thảm. Trong đại kiếp này, khả năng sinh tồn của thần hồn lại càng yếu. Trong lúc một đám cường giả nhân tộc tuyệt vọng, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn khí tức âm trầm kinh khủng. Một bóng người hiện ra, thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng. Người này vô cùng quái dị, cả người âm lãnh khủng bố, kèm theo một loại khí tức làm cho người kinh hãi. Đặc biệt là hắn không có thân thể, cũng không đúng, tựa hồ cũng có thân thể. Tóm lại rất là kỳ dị. Thực lực rất mạnh, cường giả thần cảnh, các hạ là u tộc. Trong đám cường giả nhân tộc, có một lão giả nhíu mày, do dự hỏi một câu. Hắn đến từ thế lực có truyền thừa lâu đời, từng xem qua ghi chép giới thiệu về u tộc, chẳng qua là có chút không đúng, u tộc không có loại cảm giác âm trầm này. Một đám cường giả nhân tộc sắc mặt đều lộ vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ ngoài trừ huyết sát tộc ra lại xuất hiện thêm chủng tộc mới? Phong đô quỷ vương liếc nhìn một đám thần hồn này, hai mắt sáng rực. Những người này đều là hạt giống quỷ tộc, hơn nữa sau khi hóa thành quỷ tộc thực lực cũng không yếu, đúng là thời cơ tốt để phát triển quỷ tộc. Quả nhiên đại kiếp cũng là cơ duyên. Ta chính là Phong Đô Quỷ Vương, thuộc về quỷ tộc. Quỷ tộc, một đám cường giả nhân tộc đều khiếp sợ. Quả nhiên lại xuất hiện một chủng tộc mới. Phong Đô Quỷ Vương vung tay lên, liền xuất hiện một đám quỷ tộc, trong đó không thiếu thần hồn nhân tộc chuyển hóa thành quỷ, mỗi một người đều âm trầm khủng bố. Ta được quỷ tổ tạo ra. Quỷ tiểu thương cảm thần hồn không trốn dung thân, sáng tạo ra công pháp quỷ tộc. Người tu luyện chỉ cần có thần hồn, đều có thể chuyển hóa thành quỷ tộc. Từ nay về sau, thần hồn không còn yếu nữa, mà có thể trở thành lệ quỷ. Phong Đô Quỷ Vương vừa nói xong, đưa tay chỉ tới đám quỷ tộc sau lưng. Bọn hắn đều từng là nhân tộc bị mất nhục thân, hôm nay đã trở thành quỷ tộc. Yên tâm, ý thức của các ngươi vẫn còn, chẳng qua chỉ tồn tại dưới một hình thức khác mà thôi. Các vị có nguyện ý hóa thành quỷ? Đám cường giả nhân tộc đều đưa mắt nhìn nhau, do dự không quyết. Bọn hắn không biết là thật hay giả. Nếu đúng như vậy, ngược lại là một lối thoát. Dù sao đều là bộ dáng này, hóa thành quỷ tộc có lẽ cũng không xấu. Nhưng mà, dù sao bọn hắn cũng là cường giả nhân tộc, chủng tộc từng là bá chủ, trong lòng có chấp niệm đối với thân phận nhân tộc. Huyết sát tộc chính là chủng tộc ứng kiếp, cũng là mục tiêu cần đối phó của quỷ tộc. Khi còn sống làm người, sau khi chết làm quỷ, cũng không mâu thuẫn. Phong Đô Quỷ Vương tiếp tục mở miệng nói, tốt, ta sẽ làm quỷ. Có một người đứng ra, cắn răng nói, những người còn lại đều nhìn nhau, lần lượt gia nhập quỷ tộc, dù sao thì đã không còn hy vọng khôi phục thân thể. Lúc này trong đại kiếp, nguy cơ tứ phía, không biết lúc nào sẽ phải bỏ mạng. Thừa dịp thần hồn còn sống, chuyển hóa thành quỷ tộc, có được đặc tính quỷ tộc, có lẽ sẽ quật khởi trong đại kiếp, ít nhất sẽ không yếu ớt như thần hồn. Cách chương